Tôi nghĩ là cậu thích hợp với mấy người đáng yêu. Khi nào rảnh tôi tìm cho cậu một cô như thế nhé. Được chưa? Cút đi. Phong Kiến Vũ ăn no, tâm tình liền tốt hơn. Nói cũng nhiều. Hỏi Vương Thanh mấy chuyện trong nhà, rồi cả hai hướng đến trạm xe bus. Mẹ tôi nói 2 ngày nữa mời mẹ cậu đi ăn. À, mẹ anh bao giờ đi? Không biết. Ngày 3 hoặc ngày 5 gì đó. Ừ. Lúc xe bus tới, Phùng Kiến Vũ vẫn còn đang ngẩn người. Vương Thanh vỗ vỗ vai cậu. Nghĩ gì thế? Mau lên xe. Trời muốn mưa rồi. Nhanh. Phùng Kiến Vũ quay đầu lại nhìn hắn một lúc lâu mới vội vàng lên xe. Vương Thanh trở về nhà liền bị mẹ đuổi theo hỏi. Bạn học hôm trước phải mổ viêm ruột thừa sao rồi? Vương Thanh lúc này mới thật sự lĩnh hội được cái gì gọi là một lời nói dối sẽ kéo theo 100 lời nói dối khác. Giờ cơm tối, bên ngoài sấm chớp đùng đùng. Trời bắt đầu mưa to, gió đập vào cửa sổ ầm ầm. Một tiếng sấm rền vang. Mẹ Vương hơi sợ, tí nữa là làm rơi cả bát cơm. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Vương Thanh còn tưởng là tiếng sấm. Đến khi bên ngoài vang thêm mấy tiếng nữa, hắn mới phản ứng. Vương Thanh chạy ra mở cửa, ngoài hành lang tối đen như mực. Bỗng nhiên, một tia chớp lóe lên, kéo theo một tiếng sấm. Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ cả người ướt đẫm, ánh mắt u ám đứng trước cửa, dọa cho run lên. Đại Vũ, sao giờ mới mở cửa? Vương Thanh trong đầu liền hiện lên vô số những câu chuyện quỷ dị ngày mưa. Nhìn Phùng Kiến Vũ một lượt từ đầu xuống chân, chợt phát hiện cậu một tay đang giữ khóa áo khoác mà kéo. Phần bụng phình ra, tay còn lại đỡ dưới bụng. Bạn học Vương, 2 ngày hôm nay có chút nhạy cảm với chuyện mang thai. Đây là tới nhận cha. Con trai, sao lại không để cho Đại Vũ vào nhà? Ướt hết rồi, đừng đứng bên ngoài như vậy. Mẹ Vương vội vàng đẩy con trai mình ra, kéo Phùng Kiến Vũ vào nhà. Mau vào, thế nào lại không mặc áo mưa? Dì đi lấy khăn mặt cho con. Dì không cần vội, không vội. Trong nhà có khăn mặt cũ, quần áo cũ với hộp giày cũ không? Ánh mắt hai mẹ con Vương Thanh nghi hoặc, nhìn xuống tay Phùng Kiến Vũ đang kéo khóa áo. Lôi từ trong bụng ra một chú cún con nhỏ xíu, vừa mở mắt. Chương 27, cậu tin tôi không? Chú chó nhỏ trong tay Phùng Kiến Vũ khẽ cựa quậy. Mẹ Vương nhìn thấy, liền nhanh chóng lên tiếng. Ôi, con sống à, đợi một chút. Vương Thanh liếc mắt đã nhận ra, đây không phải là con chó phốc sóc ở dưới nhà cậu sao? Sao lại ôm đến đây? Phùng Kiến Vũ cẩn thận nâng niu chú chó nhỏ trong tay, thở dài. Lúc tôi về đến nhà, đi ngang qua siêu thị, nghe người ta nói mẹ nó bị xe đụng chết. Tôi liền vội đi tìm con chó con. Lúc đó mấy người kia không ai phát hiện ra, còn sót lại con chó nhỏ này. Tôi không biết phải làm sao, đành phải đem đi. Nhưng nhớ lại mẹ tôi bị dị ứng với lông chó mèo, nên nghĩ mang nó đến nhà anh. Đây là con chó hoang ở dưới lầu nhà Phùng Kiến Vũ. Đôi khi hai người trên đường về, đi ngang qua, thường mua chút gì đó cho chúng ăn. Vương Thanh cẩn thận nhận lấy chú chó nhỏ, sờ sờ đầu, rồi sờ sờ tới cái mông. Con chó nhỏ liền ghé vào tai hắn gầm gừ. Lại đây, mẹ Vương giơ hộp giày và một cái áo phông cũ. Đây, cái áo này lúc trước Vương Thanh mặc không vừa này. Mẹ Vương đến bế chú chó nhỏ, đặt gọn vào trong thùng. Ngẩng đầu thấy hai đứa con trai vẫn đang đứng nhìn chăm chăm con chó nhỏ. Còn đứng đấy làm gì? Vương Thanh, con đưa Đại Vũ đi tắm, đừng để bị cảm. Con không cần. Phùng Kiến Vũ còn chưa nói dứt lời, đã bị Vương Thanh tha đi. Cả người cậu ướt dầm về, đứng trước cửa phòng ngủ của Vương Thanh có chút ngại ngùng. Lúc đó tôi không có nghĩ nhiều, đã đến tìm anh luôn, sẽ không làm phiền gì chứ. Vương Thanh tìm cho cậu một bộ quần áo, nghĩ đến mẹ liền có chút đau lòng. Mẹ tôi không phiền, bà ấy thích nhất là động vật nhỏ, thế nhưng thường không nuôi được lâu. Ba tôi hay nói, động vật duy nhất bà ấy nuôi sống được là tôi. Nuôi anh quả thật không dễ dàng, chị đã cực khổ rồi. Muốn bị đánh không? Vương Thanh đem quần áo đưa cho cậu, còn đi theo vào phòng tắm. Giúp cậu chỉnh nhiệt độ nước. Chỉnh xong, hắn quay đầu lại hỏi, có cần tắm hộ luôn không? Mấy ngày rồi không thân thiết với nhau, hôm nay tự nhiên bị hắn trêu chọc như thế. Phùng Kiến Vũ liền có chút đỏ mặt. Vậy phiền anh giúp tôi à? Không nghe thấy câu anh đi chết đi, đồ không biết xấu hổ quen thuộc. Vương Thanh cảm giác có chút không quen. Cậu tắm đi, tôi ra xem mẹ tôi có làm con chó con chết không. Phùng Kiến Vũ nhớ bên ngoài còn có chú chó nhỏ. Vào phòng tắm nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra. Trong phòng khách, mẹ Vương đang nựng nựng mặt. Con chó nhỏ. Ai da, con xem đáng yêu quá đi. Cái mông nhỏ mà nhiều thịt chưa kìa. Giống hệt con hồi bé. Mẹ. Đã biết, ai, thế nào lại nuôi lớn con, không nghe lời tẹo nào. Mẹ Vương quay đầu lại, thấy Phùng Kiến Vũ, liền cười híp mắt nói. Dì gọi điện thoại cho mẹ của con rồi, nói con ở lại đây tối nay, ngày mai dì đưa hai đứa đi học. À, con chưa thấy ảnh hồi nhỏ của Vương Thanh đâu ha. Dì lấy cho con xem à. Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp trả lời, đã bị Vương Thanh ôm lấy cổ tha đi. Nhìn cái gì mà nhìn, cậu chưa ăn tối phải không? Nghe hắn nhắc tới, Phùng Kiến Vũ mới nhớ ra bụng của cậu đang đói cồn cào hết cả lên. Chờ ca trổ tài cho cậu xem. Mẹ Vương không mua nhiều đồ, trong tủ lạnh không có gì để ăn, chỉ còn lại nửa tô cơm. Vương Thanh làm cho cậu một nửa nồi trứng chưng, còn mở thêm cả hộp cơm buổi trưa ra. Phùng Kiến Vũ ăn liếng thoáng, miệng cũng không nói lời nào. Mẹ Vương thấy thật ngại, nhanh chóng lên tiếng. Lần tới dì nhất định cho con ăn ngon à. Vương Thanh ngồi bên cạnh nhìn Phùng Kiến Vũ ăn. Mỗi lần nhìn cậu ăn, hắn đều cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc. Cảm thấy ăn cái gì cũng ngon, lúc nào ăn cũng như sắp chết đói. Vương Thanh càng nhìn càng muốn cười. Phùng Kiến Vũ liếc mắt thấy Vương Thanh nhìn chăm chú, liền lấy tay che bát, kéo cả bát lớn lui về phía mình. Khấu, ai mà giống cậu ăn giờ này nữa chứ. Vương Thanh vỗ vỗ đầu Phùng Kiến Vũ một cái. Ăn từ từ, không ai giành với cậu. Phùng Kiến Vũ bỏ dép ra, đạp hắn một cái. Vương Thanh vừa kêu đau, vừa xoa xoa bắp đùi. Cậu cũng quá ác độc rồi, không nhớ ai làm cơm cho cậu ăn sao? Ăn cơm xong đi rửa bát. Vừa trở lại phòng khách đã thấy mẹ Vương chuyển sang chỗ ngồi, nói chuyện với chú chó nhỏ. Vương Thanh thở dài, mẹ tôi ngày hôm nay nhất định sẽ làm ra mấy chuyện điên rồ. Đừng để ý, đi, đi ngủ. Làm xong bài tập hẳn ngủ à? Phùng Kiến Vũ lấy vở và tờ bài tập ra cho Vương Thanh chép. Cậu chỉ cho hắn biết hôm nay lão sư giảng những chỗ nào quan trọng. Sau đó tùy tiện lấy trên giá sách của Vương Thanh ra một quyển sách, đi tới giường từ từ ngồi xem. Ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa, từ khe cửa hắt vào một vài giọt mưa mát lạnh. Vương Thanh chép xong bài, chuyển sang đến tờ bài tập, hắn lại không hề có hứng thú để làm. Quay đầu thấy Phùng Kiến Vũ đã im lặng đọc sách. Cậu đang mặc quần áo của hắn, cổ áo có chút rộng, lúc cúi người xuống còn lộ cả xương quai xanh và một phần ngực. Gần đây không biết tại sao, Vương Thanh luôn cảm thấy Phùng Kiến Vũ dường như cố tình xa lánh hắn, khiến hắn cũng theo đó mà không dám tiến đến gần. Phùng Kiến Vũ cảm giác được Vương Thanh ngồi xuống bên cạnh mình, lòng người có chút căng thẳng, một chữ cũng không đọc vào đầu. Vương Thanh đụng nhẹ vào cánh tay Phùng Kiến Vũ. Cậu dạo này không để ý tới tôi à? Phùng Kiến Vũ lấy tay đẩy đẩy kính mắt. Tôi lúc nào không để ý tới anh, rõ ràng là anh không để ý tới tôi mà. Vương Thanh lắp bắp. Ai không để ý đến cậu? Đến gần cậu một chút cậu liền né đi. Tôi nghĩ cậu không thích chơi với tôi nữa, nên tôi cũng tránh. Hả? Thế nào mà cả hai người đều cùng chung một suy nghĩ như vậy? Phùng Kiến Vũ cười rộ lên. Vương Thanh huýnh vào vai cậu. Cười gì vậy? Không cho cười. Cậu nói có phải cậu không để ý tới tôi trước không? Phùng Kiến Vũ chỉ cười cười không nói. Vương Thanh cũng không giải thích được, chỉ là theo đó mà cười rộ lên. Có ngốc không? Vương Thanh sờ sờ đầu cậu, ngón trỏ chạm vào kính mắt của cậu. Tôi không phải đã nói cái kính này rất vướng sao? Phùng Kiến Vũ ngỡ người. Vướng chỗ nào á? Cực kỳ vướng. Vương Thanh lấy ngón trỏ kéo mắt kính của cậu xuống, tiến tới hôn một cái lên môi Phùng Kiến Vũ. Tim Phùng Kiến Vũ đập loạn lên, hướng mắt nhìn hắn. Anh khóa cửa chưa? Vương Thanh từng chút một hôn lên đôi môi mềm mại của Phùng Kiến Vũ. Khóa rồi, vừa vào tôi đã khóa rồi. Hắn chưa nói dứt lời đã bị đẩy ngã trên giường. Phùng Kiến Vũ ngồi ngang trên hông hắn, hắc hắc cười gian. Vương Thanh giơ tay lên vỗ nhẹ vào má của cậu một cái. Biết cậu không an phận được mà, ngày nào cũng chỉ nghĩ mấy chuyện xấu xa. Phùng Kiến Vũ mím môi không nói lời nào, tay gãi gãi xương quai xanh của hắn. Vương Thanh trong lòng thở nhẹ. Người này không biết lại nghĩ ra chuyện gì nữa đây. Người này đôi khi lá gan cũng thật lớn, nhưng đôi khi là trở nên rất dễ xấu hổ. Có hôn không? Không hôn tôi đi ngủ. Vương Thanh thẳng lưng muốn lăn qua một bên. Phùng Kiến Vũ do dự một chút rồi cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi hắn. động tác giống như là đang thử nghiệm một việc gì đó. Ngậm vào một chút, lại vươn lưỡi ra liếm một lần. Từ từ chậm rãi đưa lưỡi vào thăm dò bên trong. Miệng Vương Thanh hững hờ đáp lại Phùng Kiến Vũ, nhưng bàn tay đặt trong áo cậu lại theo bản năng mà vuốt tới vuốt lui, hưởng thụ việc Phùng Kiến Vũ chủ động lấy lòng hắn, thỉnh thoảng lại phối hợp mút lấy đầu lưỡi của người bên trên. Hôn môi đại khái chính là thứ khiến con người ta trở nên mê muội, làm bầu không khí bỗng nhiên nóng tràn lên. Không còn muốn dừng lại ở mức nếm thử, mà là càng ngày càng muốn tìm sâu vào nghiên cứu, cùng người kia càng thêm dây dưa. Phùng Kiến Vũ buông môi Vương Thanh ra, thở hổn hển, nghĩ một lát tôi lấy hơi. Vương Thanh vừa mân mê lỗ tai Phùng Kiến Vũ vừa cười nhạo, đến thở cũng khó khăn vậy sao. Phùng Kiến Vũ liếc mắt một cái, định đứng dậy bước khỏi người hắn, không nghĩ tới Vương Thanh lại đè hông cậu, xoay người một cái, để đem cậu đặt dưới thân. Tôi còn chưa thở xong. Phùng Kiến Vũ mỉm cười, đẩy bả vai của hắn, nhưng mặt lại ngước lên, đón chờ nụ hôn tiếp theo. Tay Vương Thanh thò xuống dưới, luồn vào quần lót của cậu, sờ sờ nắng nắng, ước lượng hai quả trứng. Cũng lớn hả? Phùng Kiến Vũ cắn môi Vương Thanh, lớn hơn quà anh đấy. Vương Thanh hừ một tiếng, lớn hơn tôi, không tình. Phùng Kiến Vũ bĩu môi, đưa tay, tụt quần của Vương Thanh xuống. Vậy qua đây so, thua đừng khóc à. Vương Thanh hung hăng hôn cậu một cái, tay nhanh chóng cởi quần của cả hai, ném sang một bên. Hắn quỳ gối phía trước Phùng Kiến Vũ, hạ thân, hướng về phía hạ thân của cậu. Đến đây, cho tôi xem thành quả học tập của cậu. Phùng Kiến Vũ liếc mắt, tay chậm rãi cầm lấy hạ thân của hai người, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Lửa nóng từ thứ kia bỗng toát ra hừng hực. Hai vật nhỏ trong tay dần dần lớn lên, mặt cậu cũng từ từ phát nhiệt. Lúc trước đều là tắt đèn, cảnh vật mơ mơ hồ hồ. Đây là lần đầu tiên ở dưới ánh đèn sáng, nhìn thấy vật kia từ từ cứng lên. Vương Thanh mắt thấy Phùng Kiến Vũ cười cười, bỗng nhiên có chút xấu hổ. Cúi xuống cắn mũi cậu, cười cái gì mà cười. Phùng Kiến Vũ mím môi rũ mắt, ngỡ ngàng mới phun ra được một câu. Cái kia của anh thật đáng yêu. Vương Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy cậu nói cái của hắn đáng yêu. Liền thẳng lưng dùng hạ thân của mình đâm đâm hạ thân của cậu, không cho nói đáng yêu, phải nói là dũng mãnh. Phùng Kiến Vũ thật sự nhịn không được bật cười ra tiếng. Vương Thanh liền nhanh chóng đè cậu xuống hung hăng hôn lên. Nuốt hết tiếng cười của Phùng Kiến Vũ vào trong, hạ thân hai người trần trụi dính sát vào nhau, co tới cọ lui, tiếng thở dốc cũng trở nên dồn dập. Vương Thanh hôn xuống cầm, rồi gặm cắn lên cổ Phùng Kiến Vũ, bàn tay tiến vào trong áo phông sờ mó ngực cậu. Phùng Kiến Vũ thở hổn hển, đẩy tay hắn ra, anh sợ đi đâu đấy. Vương Thanh hôn một cái lên xương quai xanh, tôi thấy mỗi lần cậu sợ tôi đều sợ thật hăng hái, lần này tôi cũng muốn sợ thử. Phùng Kiến Vũ cười hắc hắc hai tiếng, tay cũng bấu vào ngực của Vương Thanh. Anh bị tôi sợ cũng thấy thoải mái sao? Vương Thanh không nói gì, kéo áo phông của Phùng Kiến Vũ lên quá ngực, cúi đầu hôn lên ngực cậu, đầu lưỡi vươn ra chậm rãi liếm liếm đầu ngực Phùng Kiến Vũ. Hôn mẹ nó. Phùng Kiến Vũ không ý thức được mà rên lên, tay theo bản năng đẩy đẩy hắn. Vương Thanh đưa tay lên giữ chặt hai tay Phùng Kiến Vũ, há mồm muốn ngậm một điểm vào trong miệng, nhưng thử vài lần đều không được. Hắn không thể làm gì khác, đành dùng môi và răng dằn vặt đóa hồng anh đáng thương kia. Phùng Kiến Vũ ngửa đầu thở dốc, cái cảm giác vạn phần kỳ quái này khiến người cậu nhũn ra, vừa tê dại lại vừa ngứa ngáy rất thoải mái. Vương Thanh ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ, với miệng cười cười, thoải mái. Phùng Kiến Vũ ngơ ngác gật đầu, sao anh biết? Vương Thanh cười xót xa, hướng mắt xuống phía dưới, lại cứng thêm một chút. Con trai bị người ta liếm liếm ngực lại sinh ra khoái cảm, Phùng Kiến Vũ cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Giơ tay lên cho hắn một cái tát, nói nhảm nhiều vậy làm gì, nhanh lên một chút còn đi ngủ. Vương Thanh cầm lấy tay cậu, hướng lòng bàn tay hôn một cái. Sao lại nhanh vậy được? Cậu có tin tôi không? Phùng Kiến Vũ mắt chớp chớp gật đầu. Vậy chúng ta chơi một chút, không giống như mọi khi. Chương 28, ham muốn. Tiếng mưa bên ngoài rơi xuống như tấu lên một khúc nhạc. Giọng nói của Vương Thanh hòa vào tiếng mưa, giống như tiếng gọi của yêu quái, mê hoặc Phùng Kiến Vũ vô thức gật đầu. Phùng Kiến Vũ trong lòng luôn nghĩ Vương Thanh biết nhiều chuyện rất thần kỳ, dạy cậu rất nhiều thứ mà cậu chưa từng biết tới, cũng chỉ cho cậu chơi trò chơi rất vui vẻ. Cho nên, từ trước tới giờ, những đề nghị của Vương Thanh luôn khiến Phùng Kiến Vũ khó có thể cự tuyệt. Cậu luôn cảm thấy phía sau sẽ có cảm giác mới lạ hơn, chờ đợi cậu khám phá. Vương Thanh hôn từ trán của Phùng Kiến Vũ, một đường thẳng xuống phía dưới, hôn lên cằm, rồi tiến đến ngực, xuống bụng, cuối cùng dừng lại trước đám lông mao. Vẻ mặt chăm chú, nhìn kỹ tiểu huynh đệ của cậu. Phùng Kiến Vũ không hiểu có chuyện gì, liền ngẩng lên nhìn hắn. Anh nhìn gì vậy? Vương Thanh cười cười, cúi đầu hôn một cái vào vị tiểu huynh đệ kia. Phùng Kiến Vũ sợ đến dựng hết cả tóc gáy. Anh làm cái gì đấy? Vương Thanh đè lấy hông của Phùng Kiến Vũ xuống, không cho cậu lộn xộn. Tay còn lại cầm cái kia của cậu, trực tiếp há miệng ngậm vào. À! Phùng Kiến Vũ chợt bắn ra, nhưng rất nhanh là mạnh mẽ đứng lên lần nữa. Vương Thanh, anh đừng! Yết hầu hắn khẽ động, hạ thân bị khoang miệng ấm nóng của hắn bao vây. Cái lưỡi thô ráp đảo qua đảo lại ở phần đỉnh nhạy cảm. Phùng Kiến Vũ cảm giác mình muốn phát điên rồi. Cậu không còn khống chế được các cảm quan của bản thân nữa. Vương Thanh biết mấy kiến thức vỡ lòng này chả qua chỉ nhờ vào mấy quyển sách vàng. Còn tất cả kinh nghiệm thực tế đều là trên người Phùng Kiến Vũ học được. Dù cho kỹ thuật của hắn còn chút vụng về, nhưng vẫn thừa sức làm cho Phùng Kiến Vũ dốt đạt cá mài, cảm thấy thỏa mãn. Phùng Kiến Vũ rên rỉ, thúc thúc bả vai Vương Thanh, hoàn toàn nhũn ra thành một vũng nước, cả người không còn chút sức lực. Trong thanh âm cầu xin còn mang theo chút nức nở. Thanh ca, không được, đừng đùa. Vương Thanh chậm rãi nuốt vào rồi nhả ra, ở đỉnh còn dùng sức mút mạnh một cái. Phùng Kiến Vũ rên lên, suýt chút nữa thì bắn ra. Vương Thanh khẽ vuốt hai cái, sướng người lên, lại bắt đầu muốn hôn cậu. Phùng Kiến Vũ trong đầu hỗn loạn, mơ màng ngửa mặt lên, tiếp nhận nụ hôn của hắn. Sau đó bỗng dưng nhớ đến trong miệng hắn vừa ngậm cái gì, liền lấy tay đẩy Vương Thanh ra. Tiểu khiết phích đến cả vị của mình mà cũng ghét bỏ. Vương Thanh cười cười, cắn môi dưới của cậu, nhẹ giọng nói, xoay sang bên kia. Vương Thanh vừa nói xong, Phùng Kiến Vũ liền nghe theo, mơ mơ màng màng mà xoay người sang chỗ khác. Hắn biết rõ đây là Phùng Kiến Vũ thật sự tin tưởng hắn. Cái lưng rắn chắc, cùng với cặp mông cong cong vểnh vểnh, vẽ nên một chút đường cong hút mắt. Vương Thanh từ mông, dọc theo cột sống, âm thầm đưa tay vào trong quần áo của cậu. Nắm lấy vai cậu, Phùng Kiến Vũ run lên, có chút mơ hồ, quay đầu lại nhìn hắn. Vương Thanh khẽ cúi đầu hôn một cái, đừng sợ. Phùng Kiến Vũ tát vào mồm Vương Thanh, anh nhanh lên một chút, tôi không chịu nổi nữa. Vương Thanh kéo áo của cậu lên, hung hăng hôn xuống vai cậu. Cậu dang chân ra một chút. À, Phùng Kiến Vũ tuy rằng không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo. Vương Thanh rất khẩn trương, hắn thật sự vô cùng khẩn trương. Đến đầu óc cũng nóng lên hết cả, bản thân hắn biết là không đúng, nhưng lại không thể tự khống chế. Tất cả mọi thứ trên người Phùng Kiến Vũ đều quá mức hoàn mỹ. Hắn luôn luôn không tự chủ được, ham muốn được gần gũi cậu hơn, ôm cậu, hôn cậu. Một lần lại một lần, muốn thêm thân cận với Phùng Kiến Vũ. Tựa như trong người Phùng Kiến Vũ luôn cất giữ một loại dục vọng nào đó, không ngừng dẫn dụ hắn thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Phùng Kiến Vũ ở phía dưới căng cứng đến khó chịu. Cậu không biết Vương Thanh muốn làm gì, mơ hồ nghĩ Vương Thanh sẽ không tới giúp cậu. Phùng Kiến Vũ không thể làm gì khác hơn là đưa tay mò xuống an ủi vị tiểu huynh đệ vẫn đang cứng rắn kia. Bỗng nhiên cậu cảm giác được có vật cực nóng áp sát vào mông, đưa vào giữa hai chân của cậu mà ma sát lên xuống. Ý thức được vật đó là gì, cả người Phùng Kiến Vũ trong chớp mắt cứng lên. Cùng lúc trong đầu chợt tái hiện một số hồi ức không mấy tốt đẹp. Vương Thanh tay chống lên sườn Phùng Kiến Vũ, cúi người hôn vào sau tai cậu, thấp giọng nói, tôi ở đây. Ừ. Hai chân Vương Thanh đặt ở hai bên người Phùng Kiến Vũ, gắt gao kẹp lấy bắp đùi của cậu. Dục vọng nóng như lửa kẹp ở giữa hai đùi Phùng Kiến Vũ mà ra ra vào vào, va chạm vào phần đáy nhạy cảm và phần góc hạ thân phía trước. Rất kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Thân thể Phùng Kiến Vũ vốn nóng hừng hực, lại bị hành động này của Vương Thanh châm thêm lửa cháy. Mặc dù cậu có chút lúng túng, thế nhưng thân thể lại rất thành thực nói cho cậu biết rằng chính mình có bao nhiêu phần hưng phấn. Tiếng cơ thể va chạm cùng tiếng thở dốc của Vương Thanh ở phía sau kích thích Phùng Kiến Vũ vô cùng. Cậu không biết làm gì khác hơn là đem mặt vùi vào gối, che đi tiếng rên rỉ ngượng ngùng đang dần thoát ra. Vương Thanh sớm đã không nhớ rõ, hắn biết tư thế này từ quyển sách hay cuộn phim nào. Hắn cũng không rõ có phải là ở cái tuổi này Nam sinh nào cũng đều sở hữu ham muốn, tò mò, đem những kiến thức mơ hồ đổi thành thực tế hay không. Nhưng bản thân hắn mà nói, hắn quả thật không biết xấu hổ. Bản thân cứ muốn đem tất cả những gì hắn biết được mà áp dụng lên người của Phùng Kiến Vũ. Cảm giác cao trào mãnh liệt qua đi, hai người nằm chồng lên nhau mà thở hổn hển. Thật lâu sau Vương Thanh tỉnh táo lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào, Phùng Kiến Vũ đã nắm chặt tay hắn, đến giờ vẫn chưa chịu buông ra. Phùng Kiến Vũ lấy lại tinh thần, lẩm bẩm bảo Vương Thanh xuống khỏi người cậu. Vương Thanh cười cười hôn nhẹ vào vành tay Phùng Kiến Vũ, xoay người ngồi dậy. Phùng Kiến Vũ quay đầu lại nhìn hắn, có chút ngại ngùng. Tôi làm bẩn ra giường của anh rồi. Vương Thanh nhìn thoáng qua chỗ ướt nhẹp giữa hai chân cậu. Không sao, tôi cũng làm bẩn cậu. Phùng Kiến Vũ trợn tròn hai mắt, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ tốc độ đỏ lên của gò má và hai lỗ tai. Vương Thanh, anh là đồ lưu manh. Tên lưu manh bị trúng một cái đạp, miệng cười hì hì vỗ lên mông Phùng Kiến Vũ một cái. Bây giờ đứng lên đi, còn ngượng ngùng gì nữa. Cút đi. Phùng Kiến Vũ xoay người bước xuống đất, kéo kéo vạt áo che đi tiểu vũ, quay người chạy nhanh về phía phòng tắm. Trong chốc lát lại trầm mặt quay về, cậu từng bước đi tới, nhanh tay nhặt lấy quần lót trên giường rồi bỏ chạy. Vương Thanh nhìn cái mông của Phùng Kiến Vũ cười đến run cả giường. Phùng Kiến Vũ, cậu cầm nhầm. Tắm rồi lại lén lút thay ra giường, hai người lần thứ hai nằm trên giường. Phùng Kiến Vũ vẫn còn có chút lo lắng. Nếu mẹ anh hỏi làm sao phải thay ra giường, anh định nói thế nào à? Thiếu gì cách nói, thay ra giường thì làm sao? Làm đổ nước lên giường này, đáy dầm này, đều không phải mượn cớ sao? Không sợ người khác biết cái gì chứ? Đáy dầm? Ha ha ha. Phùng Kiến Vũ vĩnh viễn không bao giờ biết được bản lĩnh của cậu là luôn có thể khiến Vương Thanh thở dài. Khiến Vương Thanh chỉ vừa nhìn thấy cậu cười, khóe mắt cong cong, liền lập tức theo đó mà cười khúc khích. Trời vẫn mưa, cửa sổ mở, nên trong phòng có chút hơi lạnh. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến buổi tối ngủ ở trên núi kia, ôm nhau ngủ một đêm, ai cũng không cảm thấy lạnh. Vương Thanh kéo chăn qua đắp cho hai người. Lạnh không? Mặc dù đắp chăn vào là vừa ấm, nhưng Phùng Kiến Vũ dừng lại một chút, rồi nhỏ giọng nói, có hơi lạnh. Vương Thanh giang tay ôm lấy cậu vào trong lòng. Còn lạnh không? Phùng Kiến Vũ ở trên vai hắn dụi dụi, tốt hơn rồi. À, ngày hôm qua cậu ngủ ngon không? Vương Thanh vuốt ve bờ vai Phùng Kiến Vũ rồi thở dài. Tôi hôm qua ngủ không ngon, quen có cậu ngủ bên cạnh rồi. Không nghe tiếng ngáy của cậu, tôi ngủ không nổi. Phùng Kiến Vũ nhắm mắt lại lấp liếm. Tối hôm qua tôi ngủ rất ngon á, ngủ ngon đến mức sáng hôm sau, sẽ không dậy đi học được. Vẫn còn nói dối, tin hay không tùy anh. Cung phản xạ của Phùng Kiến Vũ phải nói là mất 3 vòng trái đất mới đến nơi. Đến lúc buồn ngủ cậu mới chợt nhận ra một vấn đề. Thanh ca, anh không phải là muốn giam loạn tôi phải không? Vương Thanh mơ mơ màng màng, mất nửa ngày mới phản ứng được. Ừ, à, gì? Anh, ừ, à, có phải vừa rồi là chiếm tiện nghi của tôi không? Vương Thanh sờ sờ sau lưng của cậu. Ừ, lần sau cho cậu chiếm lại được không? Hắn nói xong, không bao lâu liền ngủ mất. Nhưng Phùng Kiến Vũ lại khăng khăng ghi nhớ lời này trong lòng. Sáng sớm, mẹ Vương phải chăm sóc con chó nhỏ, mà quên mất gọi hai người con trai thức dậy đi học. Hai người sau khi rời giường, nhanh nhanh chóng chóng mặc quần áo. Cơm chưa kịp ăn đã vội chạy đi đón xe bus. Trên xe ăn một cái bánh mì, tất nhiên Phùng Kiến Vũ ăn không no. Lúc xuống xe, Vương Thanh liền chạy đến siêu thị dưới tầng, vội vàng mua một túi đồ ăn, để lúc nghỉ giữa giờ, vỗ no cho Phùng Kiến Vũ. Túi đồ ăn để bên cạnh chân Phùng Kiến Vũ, còn không nhịn được mà cúi đầu nhìn. Sáng sớm tiết đầu tiên là của cô giáo Hoàng. Phùng Kiến Vũ có chút sợ vị giáo viên này, luôn cảm thấy ánh mắt của Hoàng lão sư chứa đầy ẩn ý. Vấn đề là Hoàng lão sư có tình ý đến thế nào cũng không ngăn được Phùng Kiến Vũ chốc chốc lại ngó túi đồ ăn. Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ thật sự muốn ăn, liền lặng lẽ rút một miếng đưa cho cậu. Cô giáo Hoàng vừa xoay người viết công thức, chợt nghe phía sau có tiếng nhai rầm rập. Quay đầu lại nhìn thấy cả ba học trò vẫn đang cắm cúi làm bài. Cô vừa quay đi chỗ khác, phía sau lại vang lên tiếng nhai rợp rợp rợp. Hoàng lão sư xoay người, đưa tay đẩy đẩy mắt kính, tỉ mỉ quan sát một lượt. Cả ba đều chăm chú ghi bài làm, nhưng Phùng Kiến Vũ ngồi giữa, quai hàm lại đang phình ra. Đi học lại còn ăn cơm dã ngoại sao? Bị lão sư bắt được, Phùng Kiến Vũ lúng túng đỏ mặt. Vương Thanh lập tức giơ tay. Lão sư, mẹ em sáng sớm còn chưa cho hai đứa em ăn cơm. Hoàng lão sư biểu tình có chút bất ngờ. Lần sau không được viện lý do này nữa, ăn nhanh một chút đi. Phùng Kiến Vũ không dám ngẩng đầu lên, cho nốt miếng bánh gạo còn lại vào trong miệng nhai. Vừa nhai vừa lườm Vương Thanh một cái. Mua cái gì không mua, lại mua bánh gạo. Không biết cậu mà thích ăn cái gì thì sẽ không dừng lại được sao? Lúc nghỉ ngơi, Vương Thanh không tránh khỏi nhận được một cái bạt tai. Hắn cười hì hì mở cho cậu bình nước. Phong Kiến Vũ liếc mắt, anh chờ đấy cho tôi. Lý Đồng lặng lẽ nhìn, bỗng nhiên buông một câu, tôi nghĩ hai cậu rất manh à. Hai người cùng đồng thanh, ý gì? Lý Đồng thần bí cười cười xua tay, được rồi, coi như tôi chưa nói gì, chưa nói gì. Trên đường về, Phùng Kiến Vũ vẫn suy nghĩ về nụ cười thần bí kia của Lý Đồng. Ôi chao, tôi thấy hình như mối tình đầu của anh, đầu óc có chút. Vương Thanh liếc cậu một cái, khi không cậu nhìn cô ấy làm gì? Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt, nở nụ cười. Ai dô, Thanh ca, anh ghen à, tôi làm anh chướng mắt. Ra là anh vẫn ghen sao? Anh yên tâm đi, mối tình đầu của anh không phải kiểu tôi thích. Vương Thanh hừ một tiếng, chân dài chạy tới phía trước. Phùng Kiến Vũ vội đuổi theo. Thật không phải kiểu tôi thích, tôi cũng có mối tình đầu. Vương Thanh đột nhiên quay lại nhìn cậu. Mối tình đầu của cậu? Phùng Kiến Vũ vẻ mặt thành thật. À, đúng vậy, mẹ tôi cũng biết, bà ấy còn đặc biệt tán thành. Vương Thanh có chút kinh ngạc. Cậu yêu sớm mẹ cậu cũng biết, ai vậy? Phùng Kiến Vũ cười cười, ra vẻ thần bí, không nói cho anh. Chương 29, tại sao muỗi đốt tôi lại không đốt anh? Con chó nhỏ bị mẹ Vương mang đi, Phùng Kiến Vũ cảm thấy có chút luyến tiếc. Thế nhưng chó nhỏ mới đẻ được 1 tháng, nếu để mẹ Vương nuôi thì nhất định nó sẽ không sống được. Vừa vặn nhà bạn của mẹ Vương có chó mới sinh nên tạm thời có thể nhận nuôi thêm chú chó nhỏ. Vương Thanh nhìn ra được Phùng Kiến Vũ không vui, liền dỗ dành cậu. Mẹ tôi nói chờ tiểu thẳng có thể ăn được sẽ mang về nhà mà nuôi. Ừ, Phùng Kiến Vũ chép miệng 2 cái, bỗng nhiên chợt được trọng điểm. Đợi một chút, tiểu thẳng. Vương Thanh đắc ý nói, tôi đặt tên cho nó đấy, thế nào, rất hợp đúng không? Phùng Kiến Vũ 10 phần ghét bỏ, hợp cái gì mà hợp, có con chó nào lại đặt tên như vậy hay không? Không thể đặt tên nào dễ nghe hơn à. Vương Thanh ghé lên bàn nhìn cậu, con chó nhỏ bị bỏ lại cẩu thận, thực tế là như vậy mà, bằng không cậu muốn tên gì? Phùng Kiến Vũ vuốt cằm suy nghĩ một hồi, trên đầu bỗng lóe lên ánh sáng, gọi là Tháp Tháp. Đó là tên cho chó sao? Vương Thanh vươn tay bóp bóp má cậu. Gần đây thịt trên mặt Phùng Kiến Vũ nhiều lên, hắn càng ngày càng thích nhéo. Sao không phải chó của Ma Xin Vu tên này mà, hồi nhỏ anh có xem qua Bảy Viên Ngọc Rồng không? Vương Thanh hừ một tiếng, có xem qua, tôi thế nào lại không nhớ chó của hắn có tên? Có. Tại sao không có? Chính là Tháp Tháp. Vừa nhìn đã biết anh không phải fan của Bảy Viên Ngọc Rồng. Phùng Kiến Vũ càng nói càng kích động, đứng lên lục lục giá sách, cậu nhất định phải tìm ra chứng cứ. Truyện tranh của tôi đâu nhỉ? À, phải rồi, ở nhà cũ. Vương Thanh kéo cậu ngồi xuống. Được được được, cậu nói thế nào thì là thế đó. Phùng Kiến Vũ lần này vừa vui mừng, chưa được 2 phút là bắt đầu lo lắng. Anh nói ba mẹ bận như vậy, có thời gian chăm sóc nó sao? Ai, mẹ tôi nếu không bị dị ứng thì tốt quá rồi. Vương Thanh xoa nhẹ đỉnh đầu của Phùng Kiến Vũ. Được rồi, yên tâm đi, mẹ tôi thích chó như vậy, nếu không nuôi được cũng sẽ tìm cho nó một người chủ tốt. Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một chút rồi cũng vui vẻ trở lại. Cũng đúng à, nhờ cả vào gì? Vương Thanh cũng cười theo cậu, giơ tay lên nhẹ nhàng bẹo bẹo má của Phùng Kiến Vũ ngốc nghếch. Mẹ Phùng gõ cửa một cái, gọi 2 đứa con trai đang nghỉ ngơi ra ăn hoa quả, chia cho mỗi người một miếng dưa hấu, một quả đào, một bát nho. Vương Thanh cầm miếng dưa hấu lên ngửi ngửi, cười hề hề ghé sát Phùng Kiến Vũ nói, sao tôi thấy dưa hấu có mùi chocolate. Phùng Kiến Vũ nhìn hắn như nhìn bệnh nhân tâm thần, vô nghĩa. Vương Thanh đưa miếng dưa hấu tới miệng cậu, không tin thì nếm thử đi. Phùng Kiến Vũ theo thói quen há miệng cắn một miếng, ngoại trừ vị ngọt của dưa thì không hề thấy vị gì khác. Lúc này cậu cảm nhận sâu sắc việc mình đã bị tên kia đùa giỡn, đồ lừa đảo. Chocolate nào, anh mới là chocolate. Vương Thanh bị cậu đá một cái cũng không tức giận, vừa ăn vừa cười hì hì. Hắn quay đầu thấy mẹ Phùng đang xem phim truyền hình, nhớ đến Phùng Kiến Vũ giấu giấu giếm giếm chuyện kia, liền không nhịn được lên tiếng hỏi, dì ơi, dì biết mối tình đầu của Đại Vũ là ai không ạ? À? Mẹ con nhà họ Phùng bị hắn hỏi liền sững người nhìn nhau, sau đó giống như nghĩ ra chuyện gì rất thú vị, hai người đều không nhịn được mà cười thành tiếng. Nó nói mà con cũng tin sao? Mé Phong cười đến chảy cả nước mắt. Vậy mà cũng là mối tình đầu sao? Phong Kiến Vũ cười cười uy hiếp mẹ. Mẹ, không cho mẹ nói. Vương Thanh nhanh nhanh ngồi vào bên cạnh mẹ Phùng, vừa bóp vai, vừa xoa bóp chân. Dì, dì nói đi, nói cho con biết đi. Được, được, được. Mẹ Phùng vỗ vỗ chân hắn. Nó lúc nhỏ còn ở cùng bà nội. Bà nội Đại Vũ đặc biệt thích xem Tân Bạch Nương Tử truyện kỳ. Khi đó nó mới 3 tuổi chưa mấy. Có hôm vì ở nhà trong nó nói với dì. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, sau này lớn con muốn kết hôn với Bạch Nương Tử. Trong lòng dì còn nghĩ thằng nhỏ này thật có tiền đồ. Sau đó còn chưa kịp khen nó đã khóc oa lên. Dì hỏi nó làm sao, nó bảo, mẹ mẹ, nếu lúc ngủ nàng biến thành rắn cắn con làm sao? Vương Thanh cười đến độ từ trên ghế salon trượt dậy xuống đất. Phùng Kiến Vũ đi tới đạp một cước, không được cười. Vương Thanh nắm nắm hai tay, xoa xoa mặt. Không được, không được, vẫn muốn cười. Phùng Kiến Vũ đỏ mặt giơ chân, đá một cái vào mông hắn. Vương Thanh kêu, ai ôi, cười đến không đứng dậy nổi. Chỉ có thể nằm bò ra đất mà né tránh. Cười nữa, đem anh ném xuống tầng. Tôi nhịn, tôi nhịn, tôi không nhịn được. Phong Kiến Vũ tắm xong, cầm nhang mũi đi vào. Vương Thanh nằm trên giường nhìn cậu. Hắn dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn Phong Kiến Vũ. Giả giọng trẻ con nói, Tiểu Vũ ca, nếu nàng biến thành con rắn to thì phải làm sao? Cho anh một tát. Phùng Kiến Vũ xông đến cho hắn một cái tát. Không được nhắc đến nữa. Vương Thanh cười đến cơ mặt cũng cứng ra hết. Không nói nữa, không nhắc nữa. Ai nhắc lại là con chó con. Ai da, cậu còn bé sao lại đáng yêu như vậy à? Phùng Kiến Vũ ánh mắt sắc như đao ném tới. Vương Thanh lập tức chuyển chủ đề. Cậu mang nhang mũi vào làm gì? Trong nhà có mũi à? Có. Phùng Kiến Vũ vén áo lên cho hắn xem vết mũi cắn trên vai. Lúc tắm hôm qua còn không thấy, không biết cắn từ lúc nào, lại không thấy ngứa. Vương Thanh lấy ngón tay sờ sờ lên mấy vết đỏ. Hắn không biết nên giải thích với Phùng Kiến Vũ như thế nào. Cái này vốn không phải là mũi đốt. Cái này chỉ một thời gian sau sẽ tự biến mất. Tên khoa học gọi là tử ban. Hay nói cho đơn giản là vết hôn á. Anh gãi giúp tôi thấy không ngứa. Phùng Kiến Vũ vẫn không biết chuyện, một mực cho rằng mình bị mũi cắn. Vương Thanh ở sau lưng của cậu gãi gãi vài cái, dần dần chuyển từ gãi sang xoa. Phùng Kiến Vũ cầm điện thoại di động của hắn, muốn xem nửa cuốn tiểu thuyết còn lại, không cẩn thận bấm nhầm lịch sử trò chuyện, bên trong hiện lên một dãy số lưu duy nhất một chữ đồng. Phùng Kiến Vũ bĩu môi bấm tắt điện thoại của Vương Thanh, đứng dậy đi tắt đèn, trong lòng vẫn có chút khó hiểu. Anh nói mũi sao lại cắn tôi không cắn anh? Vương Thanh giả giọng trẻ nhỏ, bởi vì cậu ngọt à, ngọt cái đầu anh. Anh ăn thử chưa? Cậu qua đây cho tôi cắn một miếng. Trong bóng tối, Vương Thanh kéo cậu lên, đè xuống, hôn một cái. Thử rồi, ngọt. Những lời này không biết làm thế nào chạm đến điểm cười của Phùng Kiến Vũ, làm cậu cười đến cả giường cũng rung lên. Còn 1 tuần nữa là đi học á. Vương Thanh ôm cổ Phùng Kiến Vũ mà cọ tới cọ lui. Sao thế? Ngủ chung quen rồi, không có tôi ngủ không được sao? Thào, Phùng Kiến Vũ trở tay cho hắn một cái tát. Chớ ôm tôi, anh không thấy nóng à? Vương Thanh đỉnh đỉnh vào mông cậu. Tôi không nóng, người cậu mát. Anh không nóng, tôi nóng. Cậu không nóng, cậu không nóng. Được rồi, ngủ. Trương Viễn cuối cùng cũng được giải thoát khỏi trường bổ túc. Hô hoán bằng hữu cùng ra ngoài chơi. Vừa lúc Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ được nghỉ nửa ngày, cả hai liền vui vẻ nhập hội. Bàn bạc nửa ngày, cuối cùng quyết định sẽ đi bơi trước, sau đó đi ăn thịt quay. Phùng Kiến Vũ vừa nghe đến thịt quay, cả người liền kích động, nhanh chóng làm xong hết bài tập. Trước khi đi ngủ, Phùng Kiến Vũ xác nhận một lần nữa những đồ cần mang theo đi bơi, rồi mới hài lòng lên giường, nằm xuống cạnh Vương Thanh. Vương Thanh xoa xoa đầu cậu. Cậu thế nào là giống trẻ con như vậy? Chỉ cần là ra ngoài chơi, bất luận cái gì cũng đều cao hứng như vậy. Làm sao anh hiểu được? À, lâu lắm rồi tôi không đi bơi. Anh nói xem liệu ngày mai tôi có bị chìm xuống đáy không? Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to đen lấy hướng lên. Vương Thanh nhìn thế nào cũng thấy thật đẹp. Không nhịn được cúi xuống, cắn một cái vào mũi Phùng Kiến Vũ. Đổi lại được tặng một cái tát thẳng vào mặt. Được rồi, cho anh nghe một bài hát, tôi đặc biệt thích. Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên xoay người đứng lên. Vương Thanh thấy cậu lục ra một hộp băng, và một cái máy nghe nhạc kiểu cũ. Ở đâu ra vậy? Vương Thanh trợn mắt há mồm. Không phải cậu có một cái MP3 rồi sao? Không giống. Cái này là album của thần tượng của tôi. Phong Kiến Phổ từ trong ngăn kéo lấy ra hai cục pin. Tôi cực kỳ thích bài hát ở trong này. Phong Kiến Phổ đeo tai nghe vào, rồi ấn tới ấn lui. Cuối cùng tìm được bài hát. Hưng phấn trèo lên giường, đưa một bên tai nghe cho Vương Thanh. Đại khái là nhạc từ những năm 90. Nhạc dạo chậm rãi vang lên, còn có tiếng xào xào, mang theo một chút âm sắc buồn man mác. Phùng Kiến Phổ nhẹ nhàng lên tiếng. Khi đó tôi mới học tiểu học, đặc biệt thích bài hát của anh ấy. Nghe rất êm tai, đáng tiếc mấy năm nay đã không hát nữa. Cậu theo giai điệu nhẹ nhàng mà ngâm nga. Lúc tuyết trắng đang rơi, em có nhớ tới anh không? Nơi phương xa này, anh luôn cầu chúc cho em. Ở bên em, bất kể là xuân hạ thu đông. Người anh yêu ơi, em có đang hạnh phúc không? Hãy nhớ rằng, sau bao sóng gió đã qua, vẫn còn có một người vị tha như thế. Phương Thanh trong lòng nghĩ, ngỡ bên cạnh hát, còn nghe hay hơn. Bao giờ tuyết rơi, cậu hát lại một lần nữa cho tôi nghe nhé. Phùng Kiến Vũ nở nụ cười. Được. Buổi sáng đi học, Lý Đồng nghe nói hai người bọn họ buổi chiều cùng nhau đi chơi. Liền một mình ngồi cười cả buổi, cười đến Phùng Kiến Vũ nổi hết cả da gà. Tan học, Phùng Kiến Vũ vẫn cảm thấy Lý Đồng đang nhìn chằm chằm cậu. Phương Thanh phát hiện ra cậu khác lạ, liền cười hề hề hỏi, nghĩ gì thế? Phùng Kiến Vũ tiến sát lại tai hắn nói, tôi nghĩ mối tình đầu của anh quá đáng sợ rồi. Vương Thanh quay đầu lại nhìn, Lý Đồng ở ngay phía sau, bộ dạng cười cười thập phần thần bí. Hắn ôm lấy vai Phùng Kiến Vũ, đừng sợ. Phùng Kiến Vũ liền tiến đến nói vào tai của hắn, có đúng hay không quá dọa người rồi. Vương Thanh quay đầu lại nhìn cái nữa, vừa vặn thấy cô nàng hai tay che miệng, biểu tình kích động, không biết là muốn khóc hay là đang muốn cười đây. Bỏ đi, tôi cũng thấy cô nàng không được bình thường. Hai người đi thẳng đến trạm xe buýt. Quay lại không thấy Lý Đồng, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi mất nửa giờ trên xe, cuối cùng Trương Viễn, Lý Bình và ký túc trưởng ăn một chút đồ, rồi cả đám mới đi tới bể bơi. Đến nơi rồi, Phùng Kiến Vũ mới sáng tỏ mọi chuyện. Hóa ra bọn họ không phải đi bơi, mà là mượn cớ đến đây ngắm mấy cô em chân dài. Trương Viễn giống như là sắc lang, hỏi cậu mấy cô em kia dáng người thế nào, thế nào? Làm Phùng Kiến Vũ lúng túng muốn chết. Vương Thanh tên lưu manh này, sao còn chưa tới giải cứu cậu, làm gì thế? Nghe được giọng Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng quay đầu cầu cứu. Vương Thanh mặc quần bơi màu đen, lộ ra đôi chân dài và vòng eo nhỏ. Hắn bây giờ chính là nổi bật nhất giữa mấy tên nhóc và mấy bác cá xung quanh. Phùng Kiến Vũ ánh mắt quét đến chỗ không nên nhìn, yên lặng, che mặt, dời đi chỗ khác. Chương 30. Học hư quả thật rất nhanh. Phùng Kiến Vũ nhanh chóng nhảy xuống hồ bơi, bơi hai vòng mới bình tâm lại được một chút. Vừa di chuyển thêm hai bước đã bị Vương Thanh chặn ngang, bế trở lại. Không làm nóng người trước, còn làm gì thế? Anh quản cái gì? Tôi mặc kệ ai quản, bị trục rút rồi. Tôi không cõng cậu về nhà đâu. Làm nóng người kết thúc, Phùng Kiến Phổ mặc kệ Vương Thanh, bản thân tự đi ra bơi thêm hai vòng. Vừa bơi tới thành bể, quay đầu, đã thấy mấy người kia đang ở chỗ nước nông mà đùa nghịch. Bên cạnh Phùng Kiến Phổ, Vương Thanh từ dưới nước nhô đầu lên nhìn cậu. Nhìn ngay ra cái gì, ba người kia căn bản không tới để bơi, kệ đi. Phùng Kiến Phổ nhịn không được, lại nhìn lồng ngực Vương Thanh, trong lòng có chút không rõ. Cũng là dầm mưa giải nắng với nhau, thế nào Vương Thanh lại trắng hơn cậu nhiều như vậy chứ? Lại nghĩ cái gì thế? Tay Vương Thanh ở dưới nước vỗ vỗ lên mông của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ sửng sốt, lập tức lặn xuống nước, một cước đạp thẳng vào đùi Vương Thanh, đào đến Vương Thanh xém nữa là chết chìm. Phùng Kiến Vũ ở trong nước giống như một chú cá linh hoạt, cơ bắp và đường cong đều đồng dạng tuyệt hảo. Vương Thanh lập tức ngồi lên trên thành bể, đưa mắt ngắm nhìn. Buổi xế chiều, người đến bể bơi càng ngày càng nhiều, cả hồ bơi cũng giống như một nồi sủi cảo. Phùng Kiến Phổ ngại nhiều người, liền bơi tới bên cạnh Vương Thanh, tháo kính bơi xuống buồn bã nhìn hắn. Vương Thanh sờ sờ cằm cậu, nghĩ một lát rồi đi ăn. Phùng Kiến Vũ ngồi vào bên cạnh Vương Thanh, nhìn ba người bên khu nước nông, không nhịn được bật cười. Anh nói bọn họ có uống ngụm nước nào không? Vương Thanh sờ sờ đầu cậu có đói bụng không? Phùng Kiến Vũ dựa vào bả vai của hắn lầm bầm.